của chùa Hiển Nam nói riêng và của thành phố Quy Nhơn nói chung. Sau 4 năm mới có cơ hội được gặp lại các vị ở đây qua lời mời của Thượng tọa trụ trì đạo hiệu Thích Quảng Châu. Lời đầu tiên thầy xin trân trọng kính chào tất cả các vị và chúc quý vị có một ngày hạnh phúc trong ánh hào quang của Đức Phật. Về Hiển Nam là thầy có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng mà lần này tới đây thì thầy thấy có một điều, đó là thầy trụ trì có vẻ yếu hơn dù là mập hơn. Cho nên các vị thầy nghĩ phải thường xuyên lui tới để chia sẻ Phật sự với lại thầy trụ trì. Cái thứ hai nữa để thăm viếng, kẻo mai kia chúng ta lại không có cơ hội. Thầy thấy thầy trụ trì có vẻ hơi yếu, thầy đi không được, thầy mới hỏi thăm, thầy nói bữa nay là đi được rồi. Chứ còn thời gian trước đó là không đi được luôn, ngồi một chỗ. Các vị ở ngoài hoan hỷ nha, thầy luôn nhìn ra phía quý vị, nhưng mà do cái cửa nó che cho nên thầy nhìn không thấy. Rất là mong các vị thông cảm, nhưng mà thật sự ngồi ngoài đó nó mát hơn ngồi trong này. Ở đâu nó cũng thế thôi, chúng ta sẽ có cái được và có cái không được, mình bằng lòng với nó thì tự nhiên mình sẽ dễ chịu. Khi mà mình khó chịu, mình sẽ bực bội, mình sẽ cáu gắt. Thì quý vị thử nghĩ xem, đối với lại cuộc sống của mình ở trong gia đình, một ngày sáng sớm mở mắt ra cho tới tối leo lên giường ngủ, chúng ta có bao nhiêu việc để khiến cho mình phải bực bội? Có khi chúng ta không để ý, chứ ngồi mà kiểm đếm lại nó cũng nhiều lắm. Thí dụ đôi dép mình để đó, đứa nào sọt vô nó đi, nó đi mình kiếm không ra. Nhất là mấy cô trong bếp nè, hãy có một người nào mà chen vô cái bếp là mình kiếm cái hũ muối không ra, cái cây dao bào để đây đâu mất tiêu kiếm không ra, rồi la làng la xóm. Rồi con cái mình mà nói không nghe, thậm chí ông chồng mình nhờ ổng thay cái bóng đèn thôi, cả tháng trời không làm, vậy mà cái bà hàng xóm mới nhờ cái ba giò bốn cẳng chạy. Thì quý vị có cảm giác như thế nào? Khó chịu chứ, mình được quyền khó chịu, mình vẫn cảm thấy phiền não. Trời nắng trời mưa thôi, chúng ta cũng phiền não. Có ai một ngày mà không có chuyện gì để mình bực bội, không có chuyện gì để cho khiến cho chúng ta khó chịu, chúng ta giận không? Quý vị, có ai vậy không? Thầy nghĩ hiếm á. Ngay cả bản thân thầy ở trong chùa, thật ra mỗi một ngày thầy kiểm lại vẫn có chuyện khiến cho thầy khó chịu. Thời tiết nó không thuận lợi, chúng ta cũng khó chịu. Ngay cả ông trời mà mình cũng không hài lòng, vậy chứ đụng chuyện gì cứ kêu ổng à. Ông trời sao không thấy, ông ngó xuống giùm tôi một cái. Mình ghét đứa nào mình cũng kêu trời, kêu ông trời dòm ngó nó. Thầy nhớ dưới quê thầy có nhiều bà cũng ác độc lắm. Thầy nhớ hồi nhỏ, thầy thấy bà chửi ai trong nhà đó, mà con cái mà nó ngỗ nghịch mà nó không có đàng hoàng đó, thì mấy bà đó bà chửi ghê lắm. Nó bà nói mày coi chừng á, mày ra trời trời mưa coi chừng á nghe, mày ông trời cũng dòm ngó mày á nghe. Thầy lại không biết, thầy đi hỏi cái bà đó, bà Sáu. Thầy hỏi bà Sáu sao mà kêu ông trời cũng dòm ngó. Bà la thầy thêm một trận nữa. Sau này thầy mới hiểu là bà rủa đó. Tức là trời mưa mà bà xúi mình ra đường để cho ông trời dòm ngó mình là cho trời đánh mình á. Trời ơi, thiệt là cái tâm như vậy là nó quá là sân hận. Tới lớn lên thầy mới biết quý vị. Khi thầy vô chùa rồi thì thầy suy nghĩ rằng quý Phật tử ở nhà rất là đáng thương. Có tiền hay không có tiền gì cũng bị khổ hết. Thậm chí khỏe mạnh cũng khổ, đừng nói chi đau ốm. Ngay lúc gia đình đang đầm ấm sum vầy như thế, cũng lo lắng, cũng phiền buồn, cũng khổ sở, vì không biết hạnh phúc nó tuột khỏi tầm tay lúc nào. Cho nên mấy cô bắt đầu đi tân trang lại, đi sơn son thiếp vàng, để mong níu kéo ông chồng lại. Nhưng mà xin lỗi, quá đát rồi. Mình không nghĩ tới cái chuyện tình nghĩa, đi nghĩ tới cái sắc tướng. Cái đó là một cái kẽ hở. Thì Phật tử ở tại gia buồn phiền là điều không tránh khỏi trong sinh hoạt mỗi ngày của mình. Nhiều khi đi vô chùa lại Phật tụng kinh, nhưng mà chúng ta cứ lo toan rất nhiều thứ, chúng ta phiền não mà chưa giải quyết được. Lý do vì sao? Hôm nay thầy xin phép trình bày với lại các vị một chủ đề nhỏ nhằm định hướng cho các vị, để có thể chuẩn bị tâm lý trước khi chúng ta bất chợt cảm thấy không hài lòng với một ai đó, hay là chúng ta không có bằng lòng với một cái sự việc nào đó. Điều đó nó dẫn đến tâm trạng bất an, sự phiền muộn, lòng rai rứt, hoặc giả là những thứ bồn chồn, khó chịu. Tất cả đều bắt đầu từ sự thiếu kiểm soát của bản thân. Không thể khống chế được khi cơn giận nó bùng phát. Thầy xin được trình bày chủ đề chuyển hóa cơn giận. Kính thưa các vị Phật tử, thầy đã từng hỏi cái câu này với nhiều Phật tử rồi. Thì dường như ai cũng trả lời rằng trong ngày đều có gặp một hoặc là hai chuyện khiến cho mình không hài lòng. Ngày nào cũng có hết, từ sáng tới chiều tối. Thầy mới hỏi không hài lòng rồi làm sao? Thì các Phật tử nói không kiểm soát được thì la làng, la lên. Bực bội quá cũng la lên, mệt mỏi quá cũng la lên, buồn phiền quá cũng la lên. Thì có một cô Phật tử cũng lớn tuổi rồi quý vị, cũng năm mươi mấy sáu chục tuổi rồi, rất thành đạt lắm. Bà Phật tử, cô Phật tử này, thầy thấy cổ có phước, người không có đẹp, cao 1m42, quất cho đôi guốc 2 tấc độn lên. Nhưng mà có một ông chồng rất tuyệt vời. Ông chồng của cô Phật tử này tốt, thầy hiếm thấy một người đàn ông tốt như thế, tốt lắm, vừa có tài vừa có ngoại hình, làm ra tiền, nhưng mà thương vợ con vô cùng. Đi làm thôi chứ về chỉ biết gia đình, vợ con không hề biết một cái chuyện gì khác. Bạn bè là không luôn, làm ăn rất giỏi. Mà cái chị vợ này hình như chị không có thấy chị có phước nha. Thầy thấy đi tới chùa đó là chỉ điều khiển ông chồng bằng con mắt, liếc qua cái ông chồng biết đứng lên đi lấy ly nước cho bà uống, liếc lại cái ông chồng đứng lên đi lấy cái khăn nèm mình. Trời ơi, thầy ngồi mà thầy chướng con mắt. Thầy cứ thắc mắc hoài, cái ông quỷ này mắc nợ cái bà này hay sao? Mà cái chị này đó là từ nhỏ tới lớn chị rất là vất vả. Thầy chỉ nghe qua ông chồng kể lại thôi, là nói vợ con vất vả lắm. Lúc mà con còn cơ hàng, vợ con phải làm đủ thứ nghề. Và trong đó có một lần, đó là con bị bệnh nặng lắm, không có tiền. Trong cái thời khó khăn của đất nước, vợ con là cái người đi bán máu để mà đổi lấy tiền để mua thuốc cho con. Cho nên con nguyện suốt cuộc đời này con mang ơn vợ con. Vợ con nói gì con nghe nấy. Nó nặng nghe nặng, nói nhẹ nghe nhẹ, nói đường nghe kiểu đường, nói muối nghe kiểu muối. Thì chị này chị cũng ăn chay trường, chị cũng tụng kinh, rồi sanh ra hai đứa con. Quý vị biết hai đứa con rất là ngoan, hai đứa con trai ngoan vô cùng. Mẹ biểu đứng là đứng, mẹ biểu ngồi là ngồi, biểu đi học là đi học, biểu nghỉ là nghỉ. Ngôi nhà chỉ có một mình chị này là đàn bà thôi, trở thành trung tâm. Thái hậu mà ra chiếu chỉ đâu ai dám. Từ chồng tới con thương chị lắm. Và thầy mới hỏi chị cái câu này, thầy mới hỏi chứ, trong một ngày con có chuyện gì từ trước giờ mà khiến cho con cảm thấy phiền não bực bội? Tự tin lắm. Dạ không, không có. Con mà sáng ngủ thức dậy là con vô trong toilet là con đã thấy sẵn cái bàn chải đánh răng có cái kem quẹt ngang để trên cái ly rồi. Ông chồng cũng chu đáo tới mức đó đó. Thầy nói bà này chắc bà ở cảnh giới chư thiên chứ không phải ở với ta bà này. Quá là có phước. Xong rồi đó là ông chồng dẫn đi tập thể dục, rồi đi tập thể dục với bà cho vui. Đó. Rồi về rồi tắm rửa rồi ăn sáng, có người lo giúp việc làm sẵn hết. Rồi xong á, rồi chở cho đi chùa, rồi ông chồng mới đi làm. Ngày nào cũng vậy, 7 giờ rưỡi là chở đi tới chùa vậy đó, tụng kinh, niệm Phật. Rồi xong rồi tới trưa ở với lại các sư cô đó, tới trưa ăn cơm trong chùa, rồi mấy đứa con đi làm về, nó ghé nó đón về nhà. Sống rất là hạnh phúc, bình yên, không lo tới tiền, không lo tới gì hết. Mà mỗi một tháng đó, là gần tới ngày thì hỏi, anh xem thấy chưa thấy anh chuyển tiền vô tài khoản của em. Tức là ông chồng phát lương cho mỗi tháng để đi chùa để này kia kia nọ đó, mà mở miệng ra nói thôi buông xả đi, em không có màng tới cái chuyện có tiền hay không có tiền, không cần thiết, cuộc đời sắc sắc không không mà, cho nên không để ý. Ông chồng cũng tức lắm. Ông nói bà có để ý cái gì đâu, tôi làm không bà làm gì đâu ạ. Thì thầy hỏi cái câu đó, cái chị tự tin lắm, chị nói con hạnh phúc nhất trên đời này. Đương nhiên cũng có một cái giá phải trả là chị sống cũng rất là chu đáo, rất là lo lắng cho gia đình. Những cái thời kỳ hoạn nạn đã qua rồi, thầy mới hỏi gặn lại một câu nữa, vậy chứ con có cái gì cảm thấy không hài lòng nữa không? Trong cuộc sống này khiến cho mình bực bội. Cuối cùng cũng moi ra được một lý do không hài lòng. Đó là không hài lòng về cái ngoại hình của mình. Tại vì chỉ cao có 1m42 mà nặng tới 70kg. Thì quý vị nghĩ cái phọt đó thì nó gần giống cái ly này. Thì ra là mặc cảm. Lúc bây giờ mới khui ra. Tức là cái tâm lý mặc cảm về cái ngoại hình của mình chưa được đẹp. Cho nên tình cờ mà nghe ai nói phong phanh về ngoại hình của mình, dáng của mình chưa chuẩn là buồn. Có một lần là không nói chuyện với ông chồng cả tuần lễ, là chỉ vì ông chồng chê một câu là cỡ này thấy bà hơi mập. Hơi mập thôi đó nha. Còn thầy gặp thầy Quảng Châu, thầy nói sao lúc nào mập thấy ghê vậy? Ông chồng mà ông nói cái kiểu đó, thầy nghĩ chắc ông banh xác. Giận. Cái ngồi cái chỉ khai ra. Chị nói đúng rồi, con cũng có nhiều cái không có hài lòng. Thầy nói cái này không phải không hài lòng mà là do mặc cảm. Mặc cảm với ngoại hình của mình. Thầy nói cái lùn cũng đâu phải là cái tội. Cái mập cũng đâu phải là cái tội. Mình có thể khắc phục nó. Chẳng qua là đời trước mình quá cao ngạo, khinh thường mọi người, sỉ nhục mọi người, cho nên đời này mắc quả báo cao thứ tư. Khỏi cần độn guốc hai tấc gì hết đó. Nhìn đôi guốc thấy bà lùn rồi. Cho nên đừng có độn guốc nữa. Mở cái lòng tỳ hỷ ra với tất cả mọi người. Đừng có chê bai sỉ nhục, hay là đừng có lớn lối khinh bỉ người khác, xem thường người khác. Hãy cái tâm của mình không còn ngạo mạn nữa thì nó sẽ cải thiện được cái nhân đó, thì cái phước báo đời sau nó sẽ cao. Chứ đừng nói di truyền, không có di truyền đâu. Một phần thôi, thiếu gì cha mẹ cao đẻ ra con lùn xịt đó. mà thiếu gì cha mẹ lụn đẻ ra con nó cao ngồng đó. Không, cái đó mình hỏi di truyền, di truyền chỗ nào? Nó gắn liền với cái nhân tự trong quá khứ. Còn mập thì dễ thôi, đừng có ăn nhiều quá đồ ngọt, đừng ăn nhiều quá thức ăn từ tinh bột, đừng ăn ban đêm thì nó bớt mập thôi. Ăn bằng rau không thôi, sáng rau, trưa rau, chiều rau, cứ ăn rau thôi, tự nhiên nó gọn lại, nó ốm lại thôi. Chứ bị đặc thì uống giấm chi cho nó ốm, uống xong mà bị lét bao tử, bị lồi bao tử ra có khổ không? Thầy kể một câu chuyện này để quý vị thấy được rằng không phải ai lúc nào cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống hết á. Chính bản thân mình có khi mình cũng không hài lòng. Có lỡ ai nói gì mình á, cái chồng nó tôi vậy đó. Thí dụ như bạn bè lâu ngày gặp, nó trời sao lúc này tao thấy mày đen cái ghê vậy mày. Cái nó kể tôi đen mặt nhưng mà tôi trắng lòng, còn lỡ đỡ hơn ai kia mặt mày sáng sủa mà lòng dạ đen thui. Mình cũng có cách mà đối đáp lại. Khỏi nói ai, thầy đi nè. Bữa hôm con bà Phật tử không quen, thầy không quen, không biết ở đâu đi tới thăm thầy, cái gặp thầy, trời ơi sao cái mặt của thầy bữa nay nám chằng nám chịt đen thui ghê vậy. Thầy tức nó ngang cổ này, nhưng mà thầy đâu có phản ứng được. Thầy nó kệ nó, con xấu xí đen đúa vậy mỏi mọt nó không có ăn. Trong cuộc sống này đâu có ai muốn mình xấu, bản thân thầy thôi thầy cũng không muốn xấu, mặc dù thầy biết là cái xấu đó là nó từ ở trong quá khứ, do mình thiếu cái sự tùy hỷ với người khác. Thấy người khác cúng dường mình bàn ra, thấy người khác bố thí mình lại góp vô cái ý vô để tác động cho họ đừng có làm, mình không có cái lòng độ lượng, rồi mình không có cúng đèn cúng hoa, cho nên đời này mình sanh ra mình hơi bị đậm đà nhan sắc một chút. Mình hiểu cái điều đó, nhưng mà ai chê thầy xấu thầy cũng buồn. Có bữa đó lật đật thầy phải đi, thầy phải coi kiến quý vị, thầy phải vô soi gương, tại có mấy người Phật tử nói trời lúc này sư phụ già quá già, thầy phải vô thầy soi gương, thầy nhìn ẻo qua ẻo lại của mình già chỗ nào. Thì cá nhân thầy như thế thì thầy hiểu rằng các Phật tử ít nhiều cũng sẽ bị dao động khi người ta chê mình. Thực chất mình cũng đâu có muốn mình hôi, nhưng mà người ta chê mình hôi mình cũng hơi quê quê một chút. Mình cũng đâu có muốn là cái mồ hôi của mình nó chua, mà tự nhiên người ta đi tới gần mình cái ta nói ủa cái nồi canh chua ở đâu mà không đậy nắp lại, mình cũng nhột nhột chứ phải không quý vị. Thầy nghĩ cái này là tâm lý chung, và đó là lý do làm sao khiến cho chúng ta lòng nó không có yên, nó có phiền não, một cái chuyện bình thường thôi. Cho nên cái cơn giận của chúng ta lúc nào nó cũng có thể nó dâng lên hết, và đây là lý do để đưa tới mọi sự đổ vỡ tan rã, vì chúng ta không kiểm soát được cái cảm xúc của mình khi cơn giận nó bừng lên trong cái sinh hoạt của mình. Thậm chí vô trong chùa đây nè, nghe thầy thuyết pháp nè, có người vẫn khó chịu là tới sớm lắm nhưng mà không giành được chỗ để ngồi gần thầy để thấy thầy, mà ngồi ở ngoài kia phải nhìn thầy lén lén qua cái khung cửa, rồi nhìn thầy qua cái màn ảnh giống như ở nhà coi tivi vậy đó. Cho nên cũng khó chịu, cũng bực bội. Cái tâm lý này là tâm lý bình thường, không có đợi cho tới người ta ăn hiếp mình, người ta nạt nộ mình, người ta gây gỗ với mình, người ta xúc phạm, người ta làm tổn thương mình thì mình mới nổi cơn giận. Cái giận này chúng ta phải hiểu nó có nhiều cách biểu hiện ra ở bên ngoài. Thí dụ như chúng ta không hài lòng cái người đối diện, nhưng mà mình buộc cái thế mình phải ngồi gần nó, rất khó chịu. Trong khi cái người mà mình thích á thì nó ngồi xa, còn cái người mình không ưa đi đâu gặp hoài. Cái này cũng khó chịu. Cái tâm lý khó chịu đó nó có thể sẽ giấu kín đối với lại những người mà họ khéo léo, như ngồi ở trong một cái bàn tiệc, không phải món nào quý vị cũng ăn được hết đâu. Có nhiều món không ăn được, mà chúng gặp phải một cái người mà nó lịch sự tào lao, nó gấp nó đưa cho mình cái món mình ăn không được, rồi quý vị làm sao? Mình lịch sự thì mình cũng ăn, nhưng mà thực ra là mình nuốt không nổi, mà mình bỏ ra là mình là cái người không lịch sự lắm. Những cái mà chúng ta khó chịu là do con người nè, do hoàn cảnh, nó không có hợp với ý của mình. Nó đang diễn ra ở trước mắt. Tiền trợ ngày cũng có bao nhiêu đó, quý vị phải suy nghĩ nát óc mới có thể thiết kế được một bữa ăn cho chồng, cho con hài lòng. Vậy mà ăn cà nhơi, chống tay gác đũa không thèm ăn. Quý vị cũng buồn chứ, cũng khó chịu. Rồi lại suy diễn ra, hay là bây giờ không thích ăn cơm, muốn ăn phở. Hay là cái con quỷ già này nấu nó không ngon nữa, muốn kiếm mấy con tiên trẻ trẻ nấu cho nó ngon hơn. Ngồi mình suy diễn đủ thứ hết. Trạng thái tâm lý này là trạng thái tâm lý cực kỳ nguy hiểm. Tại sao thầy nói nó nguy hiểm? Là tại vì quý vị không có kịp thời để xử lý, thì nó sẽ là mầm mống để phát sinh lây lan đến những trường hợp khác do suy diễn của mình. Mình không hài lòng là bắt đầu mình nghĩ ra những chuyện khác hơn. Thực hư là mình không biết rồi đó. Mình cứ đoán theo suy diễn của mình. Giờ này tại sao tan sở rồi mà ông chưa về? Ông đi với ai? Ông làm cái gì? Cầm điện thoại thì không dám gọi. Gọi sợ ông chồng bực cũng la cho. Phải không? Nhiều khi mình gọi không đúng lúc, làm mất mặt ông chồng. Điện thoại cầm tay biến thành điện thoại cầm chân. Nhưng mà không gọi điện thoại thì lại lo lắng. Lo lắng đâm ra hoang mang. Lỡ có một con bạn thân nào ở đâu nó gọi điện: ê mày, tao thấy ông xã mày chở nhỏ nào kìa mày. Đố quý vị, bình yên mà đi vô chùa Hiển Nam tụng kinh, phải không? Lập tức mình sẽ chiêu binh mãi mã để mình kéo đi kiếm. Còn ông đi chở ai? Ông đi tới chỗ nào? Trạm dừng chân của ông là ở đâu? Mình có tu lắm rồi mình cũng niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật để cho lòng nó bớt căng thẳng, cho tâm của mình nó giảm bớt đi cái cường độ của cái sự giận dữ. Nhưng mà mình sẽ âm thầm tìm hiểu, tìm hiểu người đó là ai. Ông này gan quá, bữa nay dám chở người khác. Chiếc xe đó chỉ được chở tôi thôi chứ không có chở ai khác. Khi bắt đầu giận, chúng ta phải hết sức là tỉnh táo, chứ đừng để giận rồi hành động rồi cho thỏa mãn cái cơn giận thì ngói vỡ bình tan. Có khi không có thể nào để mà có thể sửa đổi được. Có những người Phật tử nóng nảy lắm, thầy mới khuyên họ là lúc giận lên, chuẩn bị giận đừng có nói gì, cũng đừng làm gì, ngồi im. Thì có một vài Phật tử làm theo, thấy nó ổn hơn. Tại vì biết mình nói ra nó sẽ làm tổn thương người khác, khi mình hành động có thể sẽ đi tới sự sụp đổ, hạnh phúc gia đình sẽ tan. Nhưng mà có một số người thì không kiểm soát được, tức quá cho nên phải la, rồi tự bào chữa cho mình là con la vậy thôi chứ con không để trong bụng. Lời nói sẽ dễ dàng chìm trong lãng quên, nhưng mà vết thương lòng của người kia thì mãi mãi sẽ không phôi phai. Khi mà mình nói làm cho người ta tổn thương, chẳng qua là vì cuộc sống nó, vì gia đình, vì con cái, người ta nhịn mình, người ta im thôi. Chứ điều đó không có nghĩa rằng là người ta sẽ tha thứ cho mình hoàn toàn đâu. Người ta không nhắc lại thôi. Chứ có những chuyện quý vị nhớ lại vẫn chảy nước mắt, nhất là các cô. Cho nên thầy khuyên các Phật tử là khi mà con chuẩn bị giận đó, đừng nói, đừng nói gì hết, cứ ngồi im lặng. Im lặng mà nhìn thẳng vào đối tượng đó với ánh mắt trìu mến, chứ đừng có nhìn bằng ánh mắt mà mang hình viên đạn, mà nhìn kiểu đó nó tan xác là phải rồi.